lên từng phím xuân lay, đóa môi xinh dòng tóc mây bay. Mùa thu gió heo mây gọi về, mùa đông nắng hanh trên tuổi thề. Mình đã nắng du mây ước mơ xa vời. Một hôm gió xuân sang, mây lang thang cài tóc em mang, đến thăm em chiều nắng miên man. Rồi thu đến sao em giận hờn, rồi đông đến sao em lạnh lùng. Đường phố vắng thênh thang dù buồn gót chân. Chiều còn mưa bay ướt bước chân mòn lãng du, ướt áo cho tình thắm sâu, ướt đóa môi hồng hững hờ. Dù ướt cung đan buồn giấc mây tím giăng ngang, buồn vương ân ái phai tàn. Mùa xuân đến chưa em, bước chân ai dịu tiếng mưa đêm, vắng xa trường dòng tóc mây bay. Mùa thu vẫn chưa nguôi giận hờn, mùa đông vẫn chưa thôi lạnh lùng. Dòng lá cuốn em mang trôi dài mãi. Trôi dài mãi.